Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 128. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tiểu đội trưởng Thành nói chuyện một cách hào sảng, đôi mắt ông hướng tiền lại lần nữa cay cay. Lúc này ông thực sự cảm thấy biết ơn bà chủ nhà ma. Nếu không có cô ấy, tiểu đội trưởng Thành có lẽ đã biến mất từ lâu. Chính cô đã cứu anh, cho anh một nơi để tồn tại, để tiếp tục cuộc sống dù đã không còn là con người nữa. Tiểu đội trưởng Thành liếc nhìn ông một cái, chậc lưỡi. Sao lớn tuổi rồi mà vẫn dễ xúc động thế? Anh khoanh tay, nhướng mày trêu chọc. Đừng có khóc, cũng đừng thương hại tôi. Tôi không cần ai thương hại hết. Tôi bây giờ sống rất tốt. Ông hướng tiền cúi đầu, lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt, sau đó vội vàng gật đầu. Đúng đúng, không khóc, tôi không khóc. Tôi phải vui mới đúng, phải mừng cho tiểu đội trưởng. Thế mới đúng chứ. Tiểu đội trưởng Thành vỗ mạnh lên vai ông một cái, rồi bỗng nhiên nghiêm túc lại. Thực ra, bà chủ nhà ma không biết gì về quan hệ giữa tôi và cậu đâu. Là tôi chủ động đề nghị được gặp cậu. Ông hướng tiền hơi sững sờ. Tiểu đội trưởng Thành tiếp tục. Tôi biết cậu vẫn còn lo lắng, nhưng yên tâm đi, bà chủ của chúng tôi là một người tốt. Nói rồi, anh đứng dậy, chỉnh lại áo, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh không quên quay đầu lại, cười cười nói với ông hướng tiền. Các cậu cứ bàn chuyện chính đi. Tối nay tôi tan ca, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Phải rồi, đừng có bắt nạt bà chủ của tôi đây nhé. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ. Cậu đừng có dựa vào việc mình sống lâu hơn vài chục năm mà lên mặt với cô ấy. Ông hướng tiền bật cười, cũng không nhịn được mà đùa theo. Yên tâm, bà chủ của anh lợi hại như vậy, tôi nào dám bắt nạt cô ấy. Chỉ sợ cô ấy không bắt nạt tôi là may rồi. Tiểu đội trưởng Thành cười ha ha, vẫy tay rồi rời đi. Nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, ông hướng tiền không khỏi cau mày. Hồn ma trong nhà ma Phong Đô, ông nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hơn 10 năm qua. Thực ra, trước khi gia nhập siêu cục, ông hướng tiền là một người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, không tin vào ma quỷ hay những điều huyền bí. Nhưng sau khi bước vào siêu cục, ông mới nhận ra rằng thế giới này không hề đơn giản. Dù vậy, vào thời điểm đó, các sự kiện siêu nhiên vẫn còn rất hiếm hoi. Dường như có một quy luật nào đó chi phối tất cả. Tiên, người, yêu, quỷ, tất cả đều có ranh giới rõ ràng, không ai xâm phạm lẫn nhau. Người chết đi, linh hồn sẽ tự nhiên rời khỏi thế giới này. Siêu cục từng tìm hiểu về điều đó, mặc dù chưa ai có thể xác nhận sự tồn tại của địa phủ hay thiên đình, nhưng theo các tài liệu tuyệt mật, những người chết thực sự sẽ rời đi, giống như có một thế lực nào đó dẫn dắt họ. Nếu có hồn ma cố ý ở lại, sẽ có quỷ sai đến bắt họ đi. Nhưng rồi, hơn 10 năm trước, quy luật này đã bị phá vỡ. Ngày càng có nhiều linh hồn chết đi nhưng không có ai đến dẫn dắt họ. Một số hồn ma tự tìm được đường và biến mất, nhưng phần lớn thì không. Họ cứ thế trôi dạt, vô định, không biết phải đi đâu. Hồn ma vốn mong manh, nếu không có nơi trú ngụ, chỉ cần một cơn gió thổi qua, ánh nắng chiếu xuống, họ sẽ dần dần tan biến. Rất nhiều linh hồn đã biến mất như vậy, một số ít lệ quỷ mạnh hơn thì tìm cách ẩn náu. Kẻ trốn vào rừng sâu thì không sao, nhưng kẻ nán lại khu dân cư lại trở thành mối đe dọa, gây ra các sự kiện linh dị. Khi ấy, siêu cục sẽ vào cuộc, bắt giữ những hồn ma đó và nhờ các đạo trưởng siêu độ. Thế nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, việc triệu hồi quỷ sai gần như không còn tác dụng. Đặc biệt là 2 năm trở lại đây, không một lần nào siêu cục có thể siêu độ thành công. Những linh hồn bị bỏ rơi. Những hồn ma lạc lõng trong nhân gian, và trong thời điểm hỗn loạn đó, nhà ma Phong Đô xuất hiện, là tốt hay xấu, cục trưởng ông khẽ thở dài, ông mong rằng nó là một điều tốt. Khi Lê Diệu bước vào phòng riêng trên tầng 2, cục trưởng ông vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ. Lê Diệu ngồi xuống ghế đối diện ông, khẽ gật đầu chào. Cục trưởng ông hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cô, trầm mặc vài giây, ông chậm rãi nói, bà chủ. Tôi phải cảm ơn cô trước, cảm ơn cô đã cứu tiểu đội trưởng Thành. Lê Diệu mỉm cười, giọng điềm nhiên, ông ấy không chỉ là tiểu đội trưởng của ông, mà còn là nhân viên của tôi. Cục trưởng không cần cảm ơn, nói xong, cô đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ ra. Khi nhìn thấy gương mặt thật của Lê Diệu, cục trưởng ông hơi sững sờ. Gương mặt cô tinh xảo, đẹp đến cực điểm, nhưng lại bị che phủ bởi một vết đen lớn, dữ tợn, kéo dài từ má xuống tận cằm, như một dấu ấn quỷ dị. Đôi mắt ông trầm xuống, lập tức nhận ra, cô là Lê Diệu. Chuyện nhà họ Lê tìm kiếm cô em họ mất tích từng làm xôn xao giới huyền học và cả mạng xã hội. Ban đầu, siêu cục không để tâm đến những tin đồn đó. Nhưng vết đen trên mặt Lê Diệu không phải là thứ bình thường, mà là quỷ diện sang, một thuật đoạt vận cực kỳ tàn nhẫn. Cách chương.